Thần trong các vị thần, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tượng này tuy đã có 1.000 năm lịch sử, nhưng vẫn sống động như thật. Bức tượng khổng lồ đó nằm trên một cái bể phun nước khổng lồ được đúc bằng những viên gạch kỳ diệu có thể phát ra nhiều loại ánh sáng khác nhau, tựa như một bức tranh sặc sỡ màu sắc. Phần sau quảng trường là một con đường lớn bằng phẳng thẳng thấp rộng khoảng 8 mét. Con đường lớn này đã chia đất đai ở phía nam hoàng cung thành hai mảnh, phía đông của con đường lớn là nơi ở của những phú hào quý tộc trong đế đô, còn ở phía tây là nơi ở của một số hoàng tộc có địa vị tôn quý nhưng không có quyền lực của đế quốc Aiden. Đương nhiên, trong đế đô còn hai địa điểm rất quan trọng chính là thần điện của tòa thánh và công đoàn pháp sư. Hai nơi này phân biệt nằm ở phía tây và phía đông, cách nhau khá xa. Địa điểm mà họ cần đi đến chính là thần điện của tòa thánh nằm ở khu vực phía tây trong đô đế. Trên đường đi, Tiền Thế Kiệt đã bị sự phồn vinh náo nhiệt trong ngôi thành này làm cho ngơ ngác cả người, anh ta tựa như nhà quê mới vào thành phố, không ngừng đưa mắt liếc nhìn tứ phía, vừa nhìn vừa há to miệng ra khen ngợi thán phục. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ đối với anh ta, cửa hàng buôn bán tấp nập, vô số hàng hóa mới lạ được bày bán trong tiệm. Người đi đường có đủ mọi loại da màu, đôi khi còn có thể nhìn thấy vài người lùn, những người lùn cao chỉ khoảng 1m1, có bộ râu dài tới chân, lúc đi bộ râu kéo lê trên mặt đất trông rất ngộ nghĩnh. Ngoài ra còn những con người thú, có đủ mọi loại thú mà ta thường thấy trên chương trình thế giới động vật, chỉ khác biệt ở chỗ chúng có mặc bộ quần áo trên người và có thể đi đứng như con người. Cadus bảo rằng họ là người dân của tộc thú và tộc người lùn, giữa các chủng tộc có quan hệ ngoại giao rất tốt, thường xuyên có qua lại buôn bán với nhau, nên đôi khi trên đường nhìn thấy họ cũng không có gì phải ngạc nhiên cả. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là, mặc dù có thể nhìn thấy tộc người lùn và người thú, nhưng Tiền Thế Kiệt hoàn toàn không thể tìm thấy một tinh linh tộc nào cả. Anh ta tò mò đặt ra câu hỏi đó, mới biết được rằng thì ra vào 30 năm trước, không biết vì lý do gì, tinh linh tộc đã cắt đứt mọi quan hệ với ba chủng tộc khác trong đại lục Aiden. Từ đó trở đi, họ không còn xuất hiện trong đại lục Aiden này nữa. Tiền Thế Kiệt cảm thấy có chút tiếc nuối, vì theo những gì mình được biết thì tinh linh tộc là bộ tộc có vẻ đẹp phi thường, vẻ đẹp của họ vượt trên tất cả mọi chủng tộc của đại lục Aiden này. Cho nên trước khi tới Aiden, anh ta đã rất háo hức muốn được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp phi thường đó. Lúc này nghe Cadus nói thế, anh ta không kèm được có chút thất vọng. Đi tới khu vực trung tâm ở thành Tây, có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc hình tròn khổng lồ. Tòa kiến trúc này cũng chẳng có gì nổi bật cả, toàn thân bóng láng màu bạc trắng, từ xa xa nhìn vào trong giống như một cái ống khói dựng thẳng đứng. Cách chương,